Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 987. Chương 997. Oan Pan Man. Bên trong một cái thiếu niên. Nhìn lấy Dương Kỳ, ánh mắt bên trong mang theo không giống nhau quang mang. Dạng này quang mang bên trong có giòm hư, có tham lam, rất rõ ràng không phải kẻ tốt lành gì. Về phần ở một bên áo bào trắng thiếu niên, càng là nước bọt đều nhanh chảy ra. Sau đó chỉ nghe này áo bào trắng thiếu niên nói: cô nương đêm khuya lần nữa, chắc là có cái gì phiền lòng sự tình. Ta lại phú một câu thơ, vì ngươi giải buồn. Một con sông lớn hướng đông chảy, trên cầu đứng đấy mấy người, đếm tới đếm lui, đếm tới đếm lui. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe cái này sứt sẹo bắt chuyện, cùng cái này trí trướng lời nói, chỉ cảm thấy mình cái trán toát ra hắc tuyến. Đếm tới đếm lui hai cái chứ, một cái heo trắng nhất là nghiêu. Gặp có người tại chính mình nói không nên lời thời điểm giải vây, này áo bào trắng nam tử vội vàng nói tiếp nói: đúng đúng, cũng là đếm tới đếm lui hai cái chứ, một cái heo trắng nhất là nghiêu. Thấy áo bào trắng nam tử thế mà liền lời như vậy đều có thể vô sỉ nắm quá khứ, Lý Mộc Nhiên hoàn toàn phục. Cảm tình cái này hai cái thật sự là chứ. Mà Dương Kỳ hiển nhiên cũng không nghĩ tới như thế lỗ mãng người lại cái này sâu như vậy IQ, không khỏi che miệng nhẹ cười rộ lên. Không nói Lý Cửu cùng Dương Kỳ, chính là tại áo bào trắng thiếu niên sau lưng một đám gia đình đều là ý cười đầy mặt. Lập tức sáng ngươi không nói lời nào, không có người nói ngươi là người câm. Này Tử Y công tử chính là vừa tài Vương Thắng. Hiển nhiên, Vương Thắng cũng là không nghĩ tới cái này lập tức sáng thân là tài tử, thế mà chỉ có dạng này tài tình. Bất quá vừa tài Lý Mộc Nhiên trả lời lại là hấp dẫn hắn chú ý lực. Định nhãn xem xét, Lý Mộc Nhiên mặc trên người áo trắng, hạ thân thì là gia đình cách ăn mặc, đang nhìn Dương Kỳ trên bờ vai hất lên gia đình y phục. Trong nháy mắt đối Lý Mộc Nhiên thân phận có ý tưởng, ngươi một cái tiểu tiểu gia đình chủ tử vẫn không nói gì, nơi nào có ngươi nói chuyện phần, còn không cho ta mau cút đi. Vương Thắng hiển nhiên là coi là Lý Mộc Nhiên chính là Dương Kỳ gia đình hộ viện. Dù sao Dương Kỳ trên thân trang phục mặc dù có chút mộc mạc, nhìn có chút giống là xử lý tang sự, bất quá tơ lụa hắn vẫn là nhìn ra đến. Vị công tử này nói kịp thời, ta một cái tiểu tiểu gia đình thật là không thể có tư cách gì ở chỗ này nói chuyện. Thế nhưng là ngươi một ngoại nhân, hơn nữa còn là chỉ chứ, lại có tư cách gì ở chỗ này tốt tiểu thư nhà ta nói chuyện đâu. Gặp Lý Mộc Nhiên thừa nhận nhà mình con trai thân phận, này Vương Thắng trên mặt khinh miệt chi ý càng thêm sâu. Sau đó khinh thường nói, ta chính là Lạc Dương Vương gia nhân, người biết rõ Đạo Vương nhà sao? Chính là Lục Bộ Thị Lang Vương dự nhà. Ta có mấy lời muốn cùng tiểu thư nhà ngươi nói. Nếu là ngươi thức thời quỳ ở chỗ này cho ta dập ba cái khấu đầu, đồng thời các vị ta cùng tiểu thư nhà ngươi để cái địa đi ra, ta liền buông tha ngươi. Nếu không, hừ hừ, này Vương Thắng, hiển nhiên là không có đem Lý Mộc Nhiên để vào mắt, càng không có đem Dương Kỳ để vào mắt. Hắn thấy, Vương Dự bây giờ quyền cao chức trọng, ai dám không cho Vương ra mặt mũi. Hôm nay dù cho là đem trước mắt nữ tử này mạnh lên, chỉ sợ ngày sau tiểu thư này không thể nói được còn cảm động đến rơi nước mắt đâu. Dù sao Vương gia thế nhưng là bây giờ thế gia đệ nhất gia a. Vương gia sao? Rất lợi hại không tầm thường sao? Chính là Vương Dự lần nữa địa cũng không dám cùng ta nói như thế. Ngươi dựa vào cái gì? Vương Thắng khinh thường, Lý Mộc Nhiên càng thêm khinh thường. Khi dễ cửu ca có thể, khi dễ cửu ca nữ nhân, cửu ca là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Người nói cái gì? Vương gia không tầm thường sao? Ha ha, các ngươi nghe được hắn nói cái gì sao? Tại Vương Thắng sau lưng Vương gia các tùy tùng cũng đều là cười lên ha ha. Cái này trong thành Lạc Dương thế mà còn có không biết Đạo Vương nhà, rất lợi hại hiển nhiên. Đối với Vương Thắng đến nói, cái này không thể tốt hơn. Nhìn trước mắt Dương Kỳ, Vương Thắng trong lòng giờ phút này xem như vui vẻ nở hoa. Không biết đạo vương nhà, trừ phi không phải trong thành Lạc Dương người. Đã không phải trong thành Lạc Dương người, vậy thì càng dễ xử lý. Ngoại lai quan viên, thương gia đây còn không phải là chính mình một câu liền có thể biết điều tình. Nên biết đường mỗi ngày vương gia phủ viện cánh cửa, mỗi ngày đều là sắp bị thực sự phá đâu. Một cái ti tiện hạ nhân, lại dám gọi thẳng vương thị lang tên. Quả nhiên là vô pháp vô thiên. Mấy người các ngươi cho ta giáo huấn nghị một chút hắn. Lập tức sáng vừa tay cũng là phản ứng tới. Lý Mộc Nhiên lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Giờ phút này sớm đã là phẫn nộ đỏ bừng mặt. Nhìn trước mắt Lý Cửu. Hắn cũng là nộ không thể thành nói. Đều lên cho ta. Cắt ngang cái này tạp chủng thối. Người đọc sách nói chuyện như thế làm càn. Thật không biết đường sách này đều đọc đi nơi nào. Những cái kia Vương Thắng các tùy tùng nghe xong. Cũng không làm hắn muốn ngày bình thường bọn họ đều là đi theo cái này Vương công tử ăn ngon uống. Sướng. Bây giờ công tử có lệnh. Bọn họ làm sao lại không theo. Dù sao Lý Cửu nhìn bất quá là cái phổ thông người dân. Mà Vương Thắng bên này tùy tùng thế nhưng là có mười mấy người đâu. Dương Kỳ ở một bên thấy những này các tùy tùng xông lên. Nắm chặt xuất sắc quyền liền muốn tiến lên. Dù sao nàng và Lý Mộc Nhiên giao thủ qua. Đối phó hai, ba người vẫn là có thể. Thế nhưng là đối phó cái này mười cái. Chỉ sợ có chút không địch lại. Chỉ là Dương Kỳ mới đi hơn ngàn. Lý Mộc Nhiên lại là khẽ vươn tay. Ngăn lại hắn sau đó cũng không quay đầu lại cười nói. Đã ta đã đáp ứng muốn chiếu cố ngươi. Cái này đánh nhau sự tình liền giao cho nam nhân đến làm. Nếu là làm không còn nói rõ ta bảo vệ không ngươi. Dương Kỳ sau khi nghe. Sững sờ. Hiển nhiên nàng không hề nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà lại nói ra lời như vậy. Trong lòng chỉ cảm thấy có chút run rẩy. Trước đó nàng còn hoài nghi Lý Mộc Nhiên lần này có phải hay không giống như lần trước bất quá là. Vì cho trong lòng mình an ủi tài đứng ra. Nhưng là hiển nhiên lần này hắn lo lắng có chút dư thừa. Ngươi cẩn thận một chút. Dương Kỳ nhìn lấy hắn bóng lưng. Đột nhiên cảm giác được là như vậy vĩ ngạn lại an toàn. Sau cùng ôn nhu quan tâm đường. Kỳ Nhi lui sang một bên. Dương Kỳ nhu thuận hướng. Về. Sau đi mấy bước. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt mười mấy người. Ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Từ từ ngày đó võ trạng nguyên trên đại hội. Hấp thụ uy quốc võ sĩ bên trong về sau. Hắn còn không có cơ hội thử một lần chính mình thân thủ. Hôm nay đúng lúc là kiểm nghiệm thời cơ. Mà ở một bên Vương Thắng cùng lập tức sáng thì là mang trên mặt ý cười nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Hiển nhiên đối với Lý Mộc Nhiên lúc này còn muốn anh hùng cứu Mỹ. Rất là khinh thường. Chỉ bất quá tiếp xuống một màn lại là để bọn hắn triệt để mắt trợn tròn. Chỉ gặp Lý Mộc Nhiên đưa tay chính là nhất quyền. Trực tiếp đánh vào cái thứ nhất tùy tùng mặt. Này sau đó lẩm bẩm một tiếng. Liền trực tiếp bay về phía trong sông. Bịch cự đại bọt nước. Để cho hai người lấy lại tinh thần. Mà tại Lý Mộc Nhiên sau lưng Dương Kỳ cũng là bị kinh ngạc. Rất lợi hại hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới tài mấy ngày không gặp Lý Mộc Nhiên võ công cư. Nhưng đã lợi hại như vậy. Vừa tài nhất quyền đổ nhào tùy tùng đến không có cái gì. Thế nhưng là khoảng cách này có chút không gần a. Này tùy tùng thế nào thấy cũng có hơn 100 cân. Thế mà chỉ nhất quyền liền đánh bay ra ngoài. Còn lại tùy tùng thấy thế về sau. Đều là sững sờ. Không khỏi nhanh liền lấy lại tinh thần. Những này tùy tùng ngày bình thường đi theo Vương Thắng chuyện xấu thế nhưng là không làm thiếu. Tự nhiên bộ này đánh cũng là không ít. Lợi hại người cũng là gặp được. Cho nên, bọn họ đến lúc đó cũng không hề để ý. Lúc này Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hộ thành hà trên mặt bọt nước. Lại nhìn xem quả đấm mình. Trong lòng cuồng hỉ, nương, cửu ca hiện tại cũng là oan pan man a. Nhìn qua tiếp tục vọt tới gia đinh hắn lòng tin mười phần. Cửu ca thế nhưng là đi lên chiến trường. Mang theo sát khí nam nhân. Nhìn lấy trực diện mà đến nhất quyền. Hắn không chút nghĩ ngợi. Đưa tay chính là nhất quyền nện ở người phía sau trên mặt. Sau đó thay chân bỗng nhiên một đạp. nện lật hai người. Đang hắn tài thở một ngụm, bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Cúi đầu, một cái Sa Bao đại quyền đầu từ đỉnh đầu của mình mà qua. Gặp cái sau hạ bàn nhược điểm đã xuất. Bên trong mềm lúc này một cái quét đường thối. Thẳng tắp đá ở người phía sau trên đầu gối. Người kia chỉ cảm thấy mình đầu gối bị thạch đầu đụng vào. Trong nháy mắt kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lý Mộc Nhiên cũng không do dự. Một chân đem ngã xuống đất sau đó đạp đến hộ thành hà bên trong. Nhớ tới vừa tay cái loại cảm giác này. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng có chút ngạc nhiên. Khó trách những cao thủ võ lâm kia. Dù cho là nhắm mắt lại cũng có thể cùng người đánh nhau. Nguyên lai võ công cao. Tính cảnh giác tự nhiên mà vậy tử cao. Trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi. Lại nghe được sau lưng truyền đến một tiếng kinh hô. Lý Cửu cẩn thận trước mặt ngươi, hả? Nghe Dương Kỳ nhắc nhở. Hắn ngẩng đầu một cái. Một cái quyền đầu chính hướng phía chính mình đập tới. Nãi, nãi. Tránh không khỏi qua. Vậy liền làm. Quyết tâm trong lòng. Hắn nắm chặt quyền đầu hướng phía này trên nắm tay một đập. Cái sau chỉ cảm thấy mình cánh tay tựa hồ đoạn. Kêu thảm không thôi. Mà hắn lúc này lại cảm thấy giống như là đánh vào trên bông. Có cao thủ trực giác. Có cao thủ lực đạo. Lý Mộc Nhiên hiện tại chỉ cảm thấy mình tựa hồ dị thường tự tin. Đừng nói là trước mắt cái này 10 cái tùy tùng dù cho là trong quân binh sĩ đến hơn mấy cái hắn. Cũng là thành thạo. Lý Mộc Nhiên quyền đầu tác đường chỗ. Liền có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Không phải quyền đầu chính là chân. Phóng tới về sau. Thống nhất đá tiến trong sông. Đương nhiên cũng có từ trong sông đứng lên. Đang còn muốn động thủ. Chỉ là kết cục có chút bi thảm. Lần nữa tiến vào cùng bên trong. Nên biết đường hiện tại thế nhưng là mùa đông mùa vụ. Những cái này tùy tùng bản mặc quần áo mùa đông. Bây giờ nước vào. Liền giống như đọc gánh nặng ngàn cân ở trên người. Tự nhiên càng thêm không phải Lý Mộc Nhiên đối thủ. Rất nhanh nguyên bản khí thế hung hung. Một bộ đem Lý Mộc Nhiên đánh tìm không ra bắc các tùy tùng. Hiện tại chỉ còn lại có. Hai cái người cầm đầu còn đứng ở bờ sông. Run lẩy bẩy. Gặp một người trong đó. Thăm dò tính còn muốn tiến lên. Lý Mộc Nhiên khóe miệng nổi lên mỉm cười. Sau đó mày kiếm vẩy một cái nói. Làm sao người cũng muốn xuống nước. Người kia nghe xong vội vàng lui lại mấy bước. Sau đó lắc đầu. Vậy ta nếu là hôm nay nhất định phải ngươi xuống nước đâu? Đắc tội cửu ca còn muốn miễn tai nạn. Nào có tốt như vậy nói chuyện. Nên biết đường vừa tài nếu không phải là mình võ công đề bạt. Hôm nay tất nhiên là bị đánh thành đầu heo không thể. Những này tùy tùng tuy nhiên không bằng trong quân binh sĩ. Tuy nhiên lại cũng mỗi một cái đều là đánh nhau hảo thủ. Nhất là đánh quần chiến. Người kia nghe xong. Cũng không ngốc tự nhiên là minh bạch Lý Mộc Nhiên lời nói bên trong hàm nghĩa. Nhìn lấy một bên nước sông. Nhìn qua ở trong nước không muốn lại đến bờ mọi người. Hắn cắn răng một cái nói. Huynh đệ, hôm nay ta liền bán ngươi cái mặt mũi. Bịch, liền Lý Mộc Nhiên cũng không nghĩ tới cái này tùy tùng cư nhiên như thế có cốt khí. Chính mình nhảy vào trong nước. Mà sau cùng thừa người kế tiếp. Thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Người liền là như thế này. Dù là bây giờ còn có một người. Có lẽ hắn đều sẽ không cảm thấy gian nan. Nhưng là bây giờ không có bất kỳ ai liền rất lợi hại gian nan. Nhìn lấy chậm rãi tới gần Lý Mộc Nhiên người kia trực tiếp từ bên hông móc ra một cây chủy thủ. Đối Lý Mộc Nhiên nói. Người đừng tới đây. Ta thế nhưng là có vũ khí. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Không còn gì để nói. Người có vũ khí. Cửu ca cũng có mắt. Chính mình lại không phải người ngu tự nhiên là nhìn thấy ngươi có vũ khí a. Ngươi có vũ khí a, ta cũng có làm sao bây giờ đâu. Lý Mộc Nhiên nói xong. Từ trong ngực móc ra long lân dao găm. Ở người phía sau trước mặt vẽ. Này tùy tùng vốn đang định dùng dao găm cho từ tăng thêm lòng dũng cảm. Thế nhưng là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà cũng có dao găm. Lúc này mắt trợn tròn. Sau đó vẻ mặt cầu xin nói. Ta còn có thể chính mình nhảy đi xuống sao? Sau khi nghe, Hắn sững sờ, không đánh, ta vẫn còn chưa qua nghiện đâu. Hắn tiếng nói tài rơi. Này Tùy Tùng lúc này hai mắt trắng bệch, người đều cho ngươi đánh xong ngươi vẫn còn chưa qua nghiện. Liền thừa chính mình một cái, ngươi còn muốn làm sao đã nghiền. Nhìn qua vẫn như cũ tới gần Lý Mộc Nhiên. Này Tùy Tùng làm một kiện lệnh cửu ca đều vô cùng giật mình sự tình. Chỉ gặp hắn đem chủy thủ trong tay hướng thẳng đến trên bả vai mình đâm một cái. Sau đó kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Đại ca, giang hồ quy củ a, ta đều như vậy, cũng không dưới nước đi. Thà rằng tự mình hại mình, cũng không dưới nước. Chẳng lẽ là đại di phu đến? Bất quá đã người khác đều như vậy, Lý Mộc Nhiên cũng không dễ tại nói thêm cái gì. Trực tiếp đi qua cái này Tùy Tùng đi vào Vương Thắng. Lập tức sáng trước mặt các ngươi vừa tài muốn nữ nhân ta dùng tới não cân. Lý Mộc Nhiên nói ánh mắt phát lạnh. Một cỗ sát ý từ trên người hắn lan tràn ra. Lúc đầu Lý Mộc Nhiên trên chiến trường liền có luyện được một cỗ sát ý. Bây giờ có nội lực gia trì, càng thêm khó giải. Mà Vương Thắng cùng Lập Tức Sáng bị Lý Mộc Nhiên cỗ khí thế này một chút. Giờ phút này tử toàn tỉnh, bọn họ nhìn lấy đổ vào cách đó không xa còn là mình đâm bị thương chính mình Tùy Tùng. Trong lòng mát đến đáy cốc. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ta cho ngươi biết phụ thân ta thế nhưng là triều đình quan viên. Ngươi một cái tiểu gia đình nếu là dám đụng đến ta. Chấm ngoặc kép, nghe lập tức nói thẳng ngữ. Lý Mộc Nhiên hơn ngàn một chân dẫm ở người phía sau trên cánh tay. Sau đó ngồi xổm xuống. Na Mã Sáng vốn là cái thư sinh yếu đuối. Tại tăng thêm tử sắc móc sạch thân thể. Dù cho là cửu ca chỉ có một chân dẫm ở người phía sau cánh tay phía trên. Hắn cũng là hoàn toàn rút ra không được. Đau không? Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt hỏi. Na Mã Sáng như nay đau là mồ hôi ứa ra. Ăn sống Lý Mộc Nhiên tâm đều có. A, người mau buông ra. Người cái này ti tiện hạ nhân. Lại dám đối ta đánh. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Giết ta. Nghe lập tức nói thẳng ngữ. Lý Mộc Nhiên thần sắc bên trong tràn đầy khinh thường. Một cái con ông cháu cha. Dựa vào phụ thân ăn cơm người. Nói lời như vậy. Sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Đã ngươi muốn giết ta. Vậy ta vẫn trước hết là giết ngươi đi. Nói Lý Mộc Nhiên dao găm hơi hơi dương lên. Na Mã Sáng nhìn lấy lưỡi đao sắc bén. Con mắt một phen ngất xỉu qua. Tốt a, gặp qua sợ. Chưa thấy qua như thế sợ. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Thắng. Cái sau thấy thế thần sắc trên mặt khó coi vô cùng. Ngươi, ngươi đừng muốn ngông cuồng. Ta chính là vương gia con cháu. Ngươi có dám để cho ta gọi người đến? Gọi người? Lý Mộc Nhiên nghe xong, lúc này sững sờ. Bất quá lại là đối cái này Vương Thắng đuổi hứng thú. Vương gia còn có hắn Lý Cửu không dám đắc tội sao? Liền xem như vương dự đến chỉ sợ cũng đến kêu một tiếng Lý huynh đệ đi. Tốt, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi vương gia ai dám cho ngươi ra mặt? Ngươi, đối cũng là ngươi, đừng có lại mặt đất giả chết. Nhanh đi gọi người. Ta chỉ cho các ngươi thời gian một nén nhang. Nếu là không thấy được người đến, các ngươi liền đợi đến nhặt xác đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.